quần áo làm màu trắng làm váy phiêu phiêu đong đưa ở gió nhẹ trong chập chờn sinh tư. Mái tóc đen nhánh theo gió lay động. Trên mặt của nàng rạng mây đỏ rậm rạp, phảng phất say rượu tiên tử giống nhau mê người cực kỳ. Mỹ phụ nhân mặc làm váy lúc này sắp rớt xuống trán, trong lúc đó quyến rũ thành thuộc phụ nhân phong tình. Vóc người của nàng rất đẹp, thước tha tiêm dày. Bởi vì quần áo xốc xích mà lộ ra nở nang thành thuộc thân thể. Cho dù không có đứng, thế nhưng nàng mạn diệu mê người tư thái đường cong lại không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại là có vẻ càng thêm xinh đẹp mê người. Trước ngực chứng phình vú cách thật mỏng quần áo. Theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, Diệp Hy nhìn ôm lấy mình mỹ phụ nhân. Hắn lòng say. Lúc này Tô Mị đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Tay của mình bị nàng một đôi đầy ếp ngạo rất vú nặng nề mà chèn ếp. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng hai vú là như thế nào mà bị đè nặng. Làm sao mà biến hình. Biển biển thường thường. Mà chúng nó muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển ở tay chân của hắn trên. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy một ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực của mình. Thiếu phụ thân thể thành thục mang theo nhẹ nhẹ hương vị. Động nhân thân thể mềm mại như một tôn cẩm thạch. Điêu khắc thành tượng đắp chạm đến tại nơi mềm mại trên chợt mà không nỉ tràn đầy thành thục khí tức. Tiểu hỗn đàn còn không mau một chút. Tô Mị bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất là sán lạn. Cười tươi như hoa, trước ngực một phần nguy nga càng không ngừng run rẩy, thấy Diệp Hy ngón trỏ đại động. Tới tới. Diệp Hy không kịp chờ đợi thủ ác vũ khí. A Di, ngươi cái mông lại thấp một chút a, ta còn là với không tới. Ai cho ngươi như vậy thấp bé? Tô Mị chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kích thích. Diệp Hy cười khổ nói ta cũng không muốn a. Ai bảo ta còn nhỏ a, à đúng là tất nhiên a. Thế nhưng cũng đối với A Di các ngươi tới nói, cùng năm người so sánh với, ta cũng không thấp a. Tên hỗn đàn này quả nhiên thực sự ở chỗ này. Xa xa chậm rãi đến gần Hàn Tuyết bỗng nhiên chỉnh gương mặt đều lạnh xuống. Vốn chỉ là suy đoán, thật không ngờ tên tiểu tử này thực sự dám ở tình huống như vậy dưới được cầu thả việc. Chỉ là nàng nhưng không biết vì sao mình lại có một loại thập phần cảm giác hưng phấn. Giống như là nhất kiện để cho mình cảm thấy kích thích. Lại cho tới bây giờ chuyện không dám làm ngay trước mắt của mình. Để cho nàng có một loại đánh vỡ tất cả cấm kỵ vui vẻ. Gió mát nhẹ nhàng thổi lất phất. Vén lên mái tóc của nàng. Nhưng là lại làm lạnh không được nàng một khắc kia đã trở nên càng ngày càng nóng phương tâm. Nhưng thấy nàng ngũ quan đó tinh xảo mặt cười thượng dài một đôi đen sẫm trong suốt mắt to. Thủy long long. Dường như hắc bảo thạch vậy trong suốt sáng. Mềm mại môi đỏ mỏng bên cạnh lộ vẻ nhàn nhạt độ cung mà gương mặt trên. Càng thoáng hiện hai người nhợt nhạt ít rượu ồ. Quỳnh dao tiểu mũi thập phần kiều tiếu làm đẹp tại nơi trương tuyệt sắc dung nhan trên. Hoạt thoát thoát một quốc sắc thiên hương tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Hàn Tuyết đúng là vừa buồn cười vừa tức giận. Chỉ bất quá cũng chưa đi gần. Mà là trơ mắt nhìn xa xa một màn kia đang phát sinh. Tiểu tử kia thế nào? Kéo dài lực mạnh như vậy. Nhìn hầu như hình như là đóng cọp cơ giống nhau đang động đang Diệp Hy. Trên mặt của nàng đã đỏ không có khả năng lại đỏ. Tô Mị thân thể mềm mại ở vừa lên một chút mà tung động. mà kéo bầu ngực vú ở lúc vú, như là biển rộng thượng cuộn sóng, rung động rung động, thường thường lại tả hữu lay động. Bất quá, của nàng hạ thân cùng phía sau cũng tắm côn thịt tương liên, mà Diệp Hy còn lại là chính đang liều mạng sung thứ. Một sóng sóng trùng kích kèm theo thân thể cùng thân thể trong lúc đó đụng vào nhau, thanh âm ở chung quanh nhộn nhạo, làm cho lòng người say thần mê. Ở cậu bé lớn dương vật kiểm tra thí điểm dưới, âm đạo truyền tới trận trận vui vẻ làm cho Tô Mị dường như ăn thuốc kích thích dường như. Lại phát sinh càng cao hơn kháng trận trận xuân thân yêu kiều. Tiểu cách mông theo hắn thâm nhập cùng rời khỏi mà lên dưới phập phồng, lạng quảng nghênh hợp. Theo Diệp Hy tăng nhanh tốc độ càng gia tăng độ mạnh yếu. Nàng có vẻ tương đối phấn khởi. Ánh mắt nàng đóng chặt. Lang thang thần tình dĩ nhiên vô cùng như một tư sâu giống như hồ ly tinh câu nhân tâm phách. Nàng dường như quên mất tất cả. Hạ thể còn lại là liều mình về phía trước đỉnh. Rất có đem trong cơ thể mình xâm lấn vật hoàn toàn mà cắn nuốt hết thế. Nàng vui mừng không gì sánh được, gấp thở gấp nhanh. Ta không chịu nổi. Tốt. Nàng kích động cả tiếng kêu la. Không thèm quan tâm mình dâm đãng thanh âm có hay không truyền tới phòng bên ngoài. Nàng trơn chuột tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi. Tuyết trắng hồn viên cái mông điên cuồng bãi động. Diệp Hy nhất thời hai mắt bốc hỏa. Dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực. Ép chặt đổi ở nàng tuyết trắng đầy đặn ngọc thể thượng bừa bãi chiều cắm. Hưởng thụ một loại như cưới mây đạp gió vui vẻ. Động nhân âm phù, tại đây phiến có rất ít người tiến vào trong rừng rậm quanh quẩn. Đát lâu, cuối cùng là hết thảy đều bình tĩnh lại. Chỉ là, làm cho Diệp Hy không có nghĩ tới đúng là, cả người vô lực mỹ phụ chợt nức nở lên. Ngươi, Diệp Hy thế nhưng ngây thơ. Tô Mị xoa xoa nước mắt, có chút khàn khàn mà nói tại sao muốn đối với ta như vậy. Tô Mị bắt được Diệp Hy vai hỏi vì sao hiện tại sẽ biến thành bộ dáng như vậy đây. Nói xong lời cuối cùng nàng đã ôm cổ Diệp Hy, lên tiếng khóc ồ lên. Kỳ thực đối với trượng phu của mình nàng đã không còn cảm tình, thế nhưng gia đình nhưng cũng bể nát. Nghĩ tới sau này, Tô Mị thế nào cũng không nhịn được. Nam hài này có thể cấp được mình thứ gì? Có lẽ nói, ngoại trừ tình ái, hắn cái gì cũng không thể đủ cấp. Hơi hít thở dài. Diệp Hy kìm lòng không đặng nhận hết mình song trưởng. Đem trong ngực khách khí mỹ phụ ôm càng chặt hơn, sau này luôn sẽ có đường. A Di ngươi yên tâm đi. Hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Nghe xong lời của hắn, Tô Mị khóc càng thêm thương tâm. Song trưởng số chết ôm lấy Diệp Hy văn kiện quan trọng toàn. Bộ thành thục đấy đà thân thể mềm mại hầu như hoàn toàn tựa ở trên người của hắn. Bộ ngực song phong càng nặng giữa đè ép ở lồng ngực của nàng trên. Ôm trong ngực như thế một họ cảm vưu vật. Cho dù đã vừa mới phát tiết một chút. Thế nhưng Diệp Hy nhưng trong lòng thế nào cũng không khống chế được lần thứ hai dâng lên nhẹ nhẹ dục vọng. Hắn nhìn không được khó khăn đem trong miệng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt nuốt dưới. Cặp kia ôm mỹ phụ nhân vai thủ từ từ hạ hạ rời. Vòng khuyên ở của nàng nhỏ và dài thon thả. Sự tình từ nay về sau ai cũng nói không chính xác a. Hơn nữa, cái kia sử mật tư đáng giá a di như ngươi vậy khúc sao? Vẫn là nói, ngươi đang lo lắng sau này. Chuyện của mình, Diệp Hy nói có lẽ ngươi hiểu được ta rất nhỏ, thế nhưng ta sẽ không bỏ xuống ngươi bất kể. Đây là Diệp Hy hứa hẹn. Tuy rằng không có gì hàm kim lượng, thế nhưng Diệp Hy lúc này lại là thật tâm. Không có. Không có việc gì. Tô Mị lau khô nước mắt, đảo ta chỉ đúng là một thời không tiếp thụ được kết quả như vậy. Ta không có ngươi tưởng tượng trong như vậy nhu nhược đây. Chỉ bất quá hiểu được bi ai đúng. Là lúc này hắn chính đang chống cự đang ta. Lại cùng ngươi bộ dáng này. Nào có cái gì? Diệp Hy trên mặt nhất thời đôi nổi lên nụ cười tà ác, hắc hắc. Có muốn hay không chúng ta tiếp tục đến một hồi? A Di, ngươi thật giống như còn chưa đầy đủ a. Ta cũng không có đem của ngươi tát vào mồm này ăn no đây. Lời của hắn giữa cố ý cường điệu tát vào mồm nói xong, Tô Mị nguyên bản liền đỏ ửng gương mặt của trở nên càng thêm nóng rực. Lại xuất hiện. Ngươi còn muốn ở đến. Bỗng nhiên, một tiếng có chút chói tai nữ nhân một tiếng truyền đến. Nguyên vốn đã giơ lên cao vũ khí Diệp Hy nhất thời mềm nhũn ra. Mụ mụ. Ngày, nàng thế nào tìm tới nơi này? Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy xa xa một cao gầy, mạn diệu dáng người đang ở từ từ phóng đại. Là của ngươi. Tô Mị lập tức nắm chặt y phục của mình. Thế nhưng lại phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên đang run rẩy. Bất quá cũng khó trách nàng. Yêu đương vụng trộm bị người bắt gian, đây cũng không phải là cái gì hào quang chuyện tình a. A Di, chờ một chút ngươi. Diệp Hy tiếp cận quá. Đi ở Tô Mị cách lỗ tai bên lỗ tai thượng vừa nói chuyện. A, ngươi điên rồi. Tô Mị thế nhưng bị Diệp Hy nói sợ đến chỉnh một đại não một trận chỗ trống. Tên hỗn đàn này quá mức đại nghịch bất đạo đi. A Di, ngươi bây giờ thế nhưng theo ta ở đồng nhất trận tuyến a. Lá Si La kéo cánh tay của nàng. Tô Mị lúc này vẫn là tỉnh mê mê, bởi vì vừa mới Diệp Hy nói thật sự là quá mức rung động. Nàng có thể làm sao bây giờ? Tiểu tử này chẳng lẽ thật là có cái kia hùng tâm báo đảm đi? Nhìn trước mắt mụ mụ càng đi càng gần. Diệp Hy lúc này nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt làm thế nào cũng không có thể đủ từ trên người của nàng rời. Nàng ngay trường cập thắt lưng tóc đen tự nhiên thoải mái mà xóa. Vài nghịch ngậm sợi tóc ở gió nhẹ suy phất dưới nhẹ nhàng mà bay múa. Y phục bó sát người đem thân thể của hắn bao vây lấy, thế nhưng nội bộ nóng bỏng vóc người. Làm thế nào cũng không che giấu được. Lúc này mụ mụ nàng nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn càng thêm mê người. Trần trụi ở trong không khí băng cơ tuyết phu lẫn xương thi đấu tuyết. Thật giống như chung quanh tuyết trắng giống nhau. Cặp kia chân càng đẹp để cho người ta tâm động, thon dài trắng nón tiêm dày hợp. Bởi vì giỏi về bao dưỡng quan hệ mà càng thêm kiện mỹ. Hoàn mỹ được đường cong so với hiện nay rất nhiều người mẫu còn muốn không có thượng ba phần. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao. Linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 324 đánh vào thị giác. Nhìn càng ngày càng gần mỹ phụ. Diệp Hy bắt được rồi y phục. Đem đã thối lui đến hai chân sợ đến quần nhéo lên. đầu tiên nghênh Liễu Thượng Khứ. Hừ, nhìn Diệp Hy, Hàn Tuyết cũng gương mặt đỏ ửng, nhưng là lại rõ ràng đang tức giận đang ngươi được a. Ở vào thời điểm này lại vẫn hiểu được hưởng thụ, có đúng hay không, ta không tới tìm ngươi, ngươi đều không trở về. Mụ mụ hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng. Bất quá lời của nàng lại làm cho Diệp Hy sau lưng Tô Mị cảm nhận được thập phần xấu hổ. Trời ạ! Yêu đương vụng trộm bị người bắt gian, cảm giác thật sự là không dễ chịu. Hơn nữa mình bây giờ vẫn là quần áo xốc xích. Cho dù niên kỷ sấp xỉ thế nhưng làm mai nhưng không có dũng khí đối mặt nổi giận đùng đùng Hàn Tuyết.